Chương 123, vận khí tốt cùng chênh lệch vận khí. Chu Phàm dùng sức nhấc lên cần câu, dây câu cuối cùng tán thành bát chảo hình dáng nắm lấy một bản điện tịch. Dây câu lắc trở về, Chu Phàm vội vàng lật ra nhìn lại, sau đó hắn ách một tiếng, đây là một bản tên là cấp tờ hờ ập tờ quái dị tài liệu ngắt lấy thực lục điện tịch. Cái này điển tịch chủ yếu là chỉ điểm ra quái dị có nào bộ vị có thể coi như tài liệu, những này tài liệu thì có ích lợi gì như là loại này. Để Chu Phàm có chút im lặng là trong sách nói tới cấp tờ hờ ập tờ quái dị cấp thấp nhất cũng là bạch toán quái dị cờ ập tờ bừa cờ dạng này sách với hắn mà nói thực sự là có chút gân gà. Nếu là đụng phải bạch toán cấp trở lên quái dị, lấy thực lực của hắn, nơi nào có dư lực tận lực tránh đi có thể làm tài liệu bộ vị. Có thể chém chết những cái kia quái dị cũng không tệ rồi. Ngay tại ăn thịt vụ nhìn thấy Chu Phàm vẻ mặt này, liền biết hắn không có câu lên tốt điện tịch, vụ trên mặt không có quá nhiều biểu lộ rất nhanh, túi đầu tiếp tục ăn lát cá. Chu Phàm đem cấp tờ hờ ập tờ quái dị tài liệu ngắt lấy thực lục sách này buông xuống, hắn lại vung ra cần câu, hắn còn có 3 lần cơ hội, hắn cũng không tin câu không nổi đen như mực dây câu rơi vào hôi hà bên trong, không bao lâu liền lập tức kéo căng. Chu Phàm lập tức đem cần câu đi lên kéo một phát, một bản phong bì màu đo điện tịch bị bắt đi lên. Chu Phàm đem dây câu đáng trở về màu đo điện tịch bắt trong tay, hắn lật ra xem xét điện tịch tên là Cửu Lô Bạo Nhiên Công lập tức mừng rỡ, cái này hiển nhiên là một bản công pháp điện tịch. Chu Phàm lại vội vàng lật vài tờ, lập tức mặt mày hớn hở, là buộc phát đoạn công pháp, vẫn là buộc phát đoạn gấp 6 lần buộc phát công pháp cực phẩm công pháp gì cười đến vui vẻ như vậy vụ đem lát cá để vào trong miệng, hắn có chút tùy ý hỏi. Chu Phàm cười nói, Cửu Lô Bạo Nhiên Công, xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm, lần thứ 2 liền câu lên tới. Vụ sắc mặt có chút đen, hắn hừ lạnh một tiếng bình luận, coi như không tệ, môn công pháp này nếu là tu đến cực hạn, dựa vào thiêu đốt huyết khí có thể miễn cưỡng đạt tới gấp 7 lực buộc phát. Thiêu đốt huyết khí chỉ cần sau đó bù lại đối thân thể cũng không có cái gì tổn thương, xem như xếp hạng trước mấy buộc phát đoạn công pháp. Những nội dung này Cửu Lô Bạo Nhiên Công bên trong đều có ghi chép, vì lẽ đó vụ mới có thể nói ra. Chu Phàm biết vụ là bởi vì thiếu đi kiếm lấy tuổi thọ cơ hội, mới có thể tâm tình như thế khó chịu. Chu Phàm cười cười, không cùng hắn so đo, mà là ngẩng đầu nhìn một chút hòn bi còn thừa lại 2 đầu sám trùng. Chu Phàm trầm ngâm. Hắn còn có 2 lần câu cá cơ hội, hiện tại Cửu Lô Bạo Nhiên Công đã câu lên đến, hắn tạm thời không có quá cụ thể mục tiêu, kia là tồn vẫn là tiếp tục đâu. Chu Phàm rất nhanh lại nghĩ tới đồ trên tay của hắn không ít, nhưng giống như lợi kim phù loại kia, có thế đôi hắc quán quái gì có chí mạng uy hiếp đồ vật một kiện đều không có. Cuối cùng hắn quyết định lại câu một lần thử một chút, còn có một đầu sám trùng thì là bảo tồn lại. Lại câu một lần đương nhiên sẽ không lại dùng đen như mực cần câu. Chu Phàm đi qua đem đen như mực cần câu buông xuống, đổi lại xám đậm cần câu. Tại không có minh xác mục tiêu trước, tự nhiên là ngẫu nhiên cần câu ích lợi lớn hơn một chút, vô luận là câu lên đan dược, pháp khí vẫn là phù lục loại hình với hắn mà nói đều có rất lớn tác dụng, hơn nữa còn là 2 kiện. Chu Phàm hất lên xám đậm cần câu, dây câu rơi vào hôi hà, rất nhanh lại lôi kéo lên một kiện đồ vật, chỉ là cái này đồ vật để Chu Phàm sửng sốt một chút, lại là một bản điện tịch. Chu Phàm theo dây câu bên trên gỡ xuống bản này vỏ đen điện tịch lật ra nhìn vài trang, sắc mặt của hắn triệt để cứng đờ, bản này điện tịch là rèn binh sơ giải. Rèn binh sơ giải chủ yếu là giảng thuật như thế nào rèn đúc một thanh binh khí tốt điện tịch, nhưng Chu Phàm cũng không phải cái gì thợ rèn, nếu như nói cấp tờ hờ ập tờ quái dị tài liệu ngắt lấy thực lục coi như có Chu tờ dùng, vậy cái này rèn binh sơ giải hoàn toàn không cần võ chi địa. Chu Phàm cười khổ một tiếng. Vụ sớm đã từng nói qua, cần câu mặc dù sẽ căn cứ nhu cầu của hắn câu lên hắn nhu cầu đồ vật, nhưng cũng sẽ thấp xác suất câu lên hoàn toàn vô dụng đồ vật, trong đó câu lên vật vô dụng ngẫu nhiên cần câu xác suất so với cái khác cần câu lớn hơn một chút, lúc trước hắn một mực không có đụng phải, lần này lại là gặp được. Vụ biết Chu Phàm câu lên rèn binh sơ giải, hắn nhịn không được bật cười, Chu Phàm có chút buồn bực, từ vụ biểu lộ đến xem. Trừ phi hắn muốn trở thành một cái rèn đúc binh khí công tượng, nếu không quyển sách này xác thực liền là rắc rưởi. Xám đậm cần câu có thế có 2 lần cơ hội, Chu Phàm đem rèn binh sơ giải ném ở bên cạnh chân, hắn lại lần thứ 2 vung ra xám đậm cần câu. Rất nhanh lại có đồ vật câu được đi lên, lần này đồ vật là một cái xích kim cẩm nang. Chu Phàm giải khai lớn chừng bàn tay xích kim cẩm nang, từ bên trong lấy ra chính là một cây gãy chỉ. Căn này gãy chỉ so với người bình thường ngón tay còn muốn đại nhất vòng, toàn thân lũ lụ, duy nhất chỗ đặc biệt liền là căn này ngón tay không có móng tay. Chu Phàm ngẩn người, thế mà câu lên một ngón tay, đây là thứ đồ gì, ngón tay có làm được cái gì, chẳng lẽ liên tiếp câu lên hai kiện rác rưởi vật, chẳng lẽ câu lên cực phẩm bộc phát đoạn công pháp về sau, vận khí của mình đã ngã xuống đáy cốc. Vu, đây là vật gì? Chu Phàm giơ cây kia ngón tay hỏi. Vu cẩn thận liếc qua cây kia u lục ngón tay nói, ngươi định dùng tuổi thọ vẫn là xám trùng đến giám định? Chu Phàm nói, xám trùng, bất quá bây giờ một đầu lớn xám trùng đỉnh qua bốn đầu nhỏ xám trùng. Vụ ngắt lời nói, cái này đơn giản, ta có thể đem nó mở ra. Hòn bi bên trên một đầu lớn xám trùng lập tức biến thành bốn đầu nhỏ xám trùng. Chu Phàm có chút kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh nói, vờ ơ y thi tô tờ, bất quá liền xem như dạng này, dư a theo lúc trước ước định. Một đầu nhỏ xám trùng chờ giám định ba kiện đồ vật, điển tịch không cần ngươi giám định, vậy ngươi thay ta giám định căn này ngón tay về sau, ta có thể hỏi lại hai cái vấn đề nhỏ, cái này không có vấn đề. A Vũ gật đầu nói, nếu như chỉ là vấn đề nhỏ, đó là đương nhiên không có vấn đề. Vũ rất nhanh liền theo hòn bi bên trong lấy đi một đầu nhỏ xám trùng, lần này hòn bi bên trong liền chỉ còn lại ba đầu nhỏ xám trùng, Chu Phàm nghĩ lại câu cá cũng không được. Vũ nói, ngươi câu được căn này ngón tay là một loại tên gọi cực lực chỉ linh thực, chỉ có lực khí cao đoạn võ giả có thể dùng, dùng về sau, khí lực của ngươi liền sẽ đạt tới lực khí cao đoạn cực hạn. Đây là linh thực. Chu Phàm nhìn xem căn này ngón tay, sắc mặt hắn quái dị, hắn vốn đang tưởng rằng cái gì quái dị ngón tay, bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ tới, cái này cực lực chỉ linh thực nếu là chỉ có thể để hắn khí lực đạt tới cực hạn, đây chẳng phải là còn không bằng đã từng dùng qua cựu chuyển luyện lực đan. Chí ít cựu chuyển luyện lực đan còn có thể tăng lên khí lực của hắn cực hạn, cựu chuyển luyện lực đan thế nhưng là phía trước tiến 10 mét trước dòng sông câu lên tới, cái này cực lực chỉ QNZ quá vô dụng đi. Chu Phàm đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra. Vũ đang dùng mỏng lưới đao gọt lát cá để vào trong miệng, hắn nói chuyện cũng liền nhất thời dừng lại, hắn đem lát cá nhấm nuốt xuống dưới sau mới chậm rãi nói, ta vẫn chưa nói xong, cực lực chỉ có thể để ngươi khí lực nháy mắt đạt tới cực hạn. Miễn đi khổ tu công lao chỉ là nó tác dụng thứ nhất. Nhưng nó trọng yếu nhất tác dụng là có thể để ngươi khí lực về sau liên tục không ngừng.